Chương 321, luyện binh bắt đầu. Xuyên rời lối đi cửa ra có hai cái, một cái ở trên hủ hệ cổ mấn độ tầng, một cái ở dưới hủ hệ cổ mấn độ tầng thượng tầng ngoại trừ có lát nọ chẹt ở ngoài. Trên cơ bản sinh tồn đều là một ít cấp thấp hư, nơi đây tương đối thích hợp ngũ dưới tiệc tử thần tiến hành lịch lãm, còn như ngũ trên tiệc tử thần thì là vào nhập hư quay vo nở dê hạ tầng hay là hủ hệ cổ mấn độ hạ tầng, trên thực tế chính là đại hư chi sâm. Nơi đây tập trung hủ hệ cổ mẫn độ 80% mẹ nọt, trong đó lấy hạ cấp mẹ nọt ký lì ản chiếm đa số, còn có số ít. Trung cấp mẹ nọt hạt dù chả vô luận là tứ tịch tam tịch, vẫn là đội phó cùng với cấp đội trưởng, đều có thể ở chỗ này tìm được thích hợp mình đối thủ. Thật tốt lịch luyện chi địa ạ si đồ cho dù là không cần si cải, cũng có thể ung dung chém giết hạ đẳng loại này hạt dù chả. Từ nơi này cũng có thể thấy được tiến hành đại lượng huấn luyện thực chiến đối với thực lực đề thăng là có thêm trợ giúp lớn vô cùng. Lần đầu tiến vào đệ thập nhất phiên đội đội viên cũng là chia binh hai đường, một bên từ xạ giả kỳ. Kẻ nào kỳ dẫn theo ngũ trên tiệc tử thần, vào nhập hư quay vo nở dê tầng dưới đại hư chi sâm, cùng ạ si đồ hội hợp, trước quét sạch đi ra một khu vực cho rằng về sau xã ổ sổ xì hệ tỷ nơi chú đóng bên kia thì là từ đội phó cỡ xạ dị xì giả trị dẫn theo còn lại ngũ dưới tiệc xạ giả kỳ đội đội viên, vào nhập hư quay vo nở dê thượng tầng, đồng dạng là trước chiếm lĩnh một khối khu vực, đem cái này trong phạm vi hư toàn bộ giết chết khu chủ, cho rằng lâm thời địa bàn trong quá trình này tự nhiên không thể tránh khỏi xảy ra chiến đấu kịch liệt. Ở trên hủ hệ cổ mẫn độ tầng giả chỉ một đội này hoàn hảo trên một ít, có nàng cái này người đội phó ở, này cấp thấp hư rất thoải mái liền bị giết chết. Nhưng thật ra xạ giả kỳ kẻ nào kỳ bên này tình huống liền có chút khẩn trương. Đại lượng hạ cấp mẹ nọt kỳ lì ản, ở trung cấp mẹ nọt hạt dù chặt dưới sự hướng dẫn tiến hành thư kích, từng hàng xệ rổ uy lực nhưng là không thể khinh thường. Không ít xạ giả kỳ đội đội viên đều tăng sinh ở xệ rổ phía dưới, bất quá may mắn có xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cùng ạ si đồ ở, cuối cùng vẫn là đem phương viên 10.000 thước bên trong mẹ nọt dọn dẹp sạch sẽ. Coi là tử thần ở đại hư chi sâm sơ bộ đứng vững góp chân doanh địa, đương nhiên, xạ giả kỳ đội cũng bỏ ra sấp xỉ 1/3 tổn thất đồng dạng, có thể còn sống đội viên không có chỗ nào mà không phải là thực lực càng thêm tinh tiến, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây mới thật sự là lịch lãm tìm lưỡng ngày, hai bên đều đứng vững vàng địa bàn sau đó, đồng thời dựa vào địa ngục địa hướng. Sao ô sô xì hệ tì truyền quay lại tin tức, bên kia yêu nguyệt ở nhận được tin tức sau đó, lần nữa mở ra xuyên giới thông đạo, đem đại lượng 13 đội đội viên phái đi hủ hệ cổ mận đồ. Cái này trận đầu luyện binh xem như là chính thức bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, thời gian một tháng trôi qua, mà qua trong một tháng này, toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tí đều là bị một giết người hàng loạt khí tức cho bao phủ. Từng cái tử thần ở trên đường phố bước nhanh hành tẩu, coi như là gặp quen thuộc đồng bạn cũng chỉ là gật đầu. Không dám chế mãi một phần thời gian hôm nay xã ổ sổ xì hệ tí. Không có nữa từ lúc trước cái loại này an tường tùng thả lỏng lười bầu không khí, hết thể tử thần tinh thần đều bị điều động, không biết bao lâu chưa tư nở dê xuất hiện huyết tính xuất hiện lần nữa. Khoảng cách hủ hệ cổ mẫn đồ luyện binh bắt đầu đã qua một tháng này trung thi hồn giới hy sinh không ít tử thần, nhưng là cũng chém giết đếm không hết hư, này ở trùng điệp trong chiến đấu sống sót, không có chỗ nào mà không phải là thực lực bạo tăng, trở nên càng mạnh mẽ hơn, hy sinh là không thể tránh khỏi. Có thể thu được như vậy thành quả coi như là đáng giá đối với xã ổ sổ xì hệ tì luyện binh cử chỉ. Lát nọ chẹt Ezen cũng ở trước tiên chiếm được tin tức này, đầu tiên là một hồi giận dữ, đối với yêu nguyệt loại này không có hạn cuối cùng tiết tháo hành động biểu thị cực độ khinh bỉ, tới quấy rầy một lần cũng là đủ rồi, không nghĩ tới ngươi còn quấy rầy thượng ẩn, cái này khiến dĩ nhiên càng là trực tiếp mang theo đại bộ. Đội tìm đến cha, Ezen có thể chịu sao, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Con dân của mình đang ở gặp tàn sát, nếu như hắn bất kể nói, hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương mặt mũi của để nơi nào đang ở hắn chuẩn bị dẫn dắt đại quân đi về phía xã ổ sổ xì hệ tì một chuyến thời điểm, chợt lâm thời cải biến chủ ý, bởi vì yêu nguyệt cử động nhắc nhở hắn, ngươi đã xã ổ sổ xì hệ tì có thể luyện binh, ta đây hủ hệ cổ mẫn đồ lại không thể sao, dựa vào hạt trì ổ cụ chế tạo ra không ít ạ giản cả, muốn có được bọn họ ạ giản cả phía sau các hạng số liệu. Chính là cần ở trong chiến đấu mới có thể biểu hiện ra ngoài, cái này đưa tới cửa tử thần không phải là tốt nhất chắc thí phẩm sao, vì vậy Ezen có mới chú ý, các ngươi đã tử thần cầm hư trở thành luyện binh vật, như vậy chúng ta ạ rằng cả cũng dùng các ngươi tử thần trở thành luyện binh, dùng để chắc thí các hạng số liệu, nói như vậy cũng liền lẫn nhau để bằng nhau. Cứ như vậy, tử thần cùng hổ lão giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nguyên bản tử thần nhóm sở phải đối phó chính là thông thường mẹ Nors, mặc dù có chút chắc trở, bất quá chỉ cần có đại nghị lực nói vẫn có thể giết chết. Bất quá ở Esgen làm ra quyết định kia sau, ở hư trong đám liền thỉnh thoảng lại sẽ bị hiện sảm tạp một ít ạ dặn cả xuất hiện. Tuy là những thứ này ạ dặn cả đại thể đều là kỳ lì ạn cấp bậc thậm chí càng cấp thấp, nhưng là ở sức chiến đấu tuyệt đối không phải kỳ lì ạn cùng cấp thấp hư năng đủ so sánh. Một đầu cấp thấp hư ạ dặn cả sau đó, có thể đạt được đệ tứ tịch thậm chí là đệ tam tịch thực lực, mà một đầu kỳ lì ạn ạ dặn cả lời nói, như vậy thực lực lại có thể đạt được đội phó cấp. Kể từ đó, tử thần nhất phương tình thế nhất thời liền nghiêm trọng đứng lên, điều kiện cũng càng thêm gian khổ. Bất quá tất cả mọi người không hề từ bỏ, càng không có dẹp đường hồi phủ ý tưởng. Ngươi hiện tại lùi bước nói không phải là chủ động lại nói mình không bằng hư sao? Tử thần nhóm tự nhiên không có khả năng thừa nhận ở áp lực trước mặt, thường thường có thể kích thích ra lớn hơn tiềm lực. Đồng dạng ở nơi này, chút ạ dặn cả áp bách phía dưới, tử thần nhóm tuy là thương vong lớn hơn nữa, bất quá có thể còn sống cũng đều ở lấy càng kinh khủng hơn tốc độ đi trưởng thành. Yêu Nguyệt Đa Tư lâu ngờ tới Esgen sẽ như vậy hành động, cho nên cũng không có ngoài ý muốn, mà là gia tăng binh lực hướng hủ hệ cổ mẫn độ chuyển vận, thậm chí đem chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp khảo hạch cho làm ra thay đổi. Muốn tốt nghiệp có thể, đến hủ hệ cổ mẫn độ giết hai đầu hư trở lại hàng nói loạn thế gia nhân tài, tại loại nay nổi loạn trong hoàn cảnh. Sao ô sổ xì hệ tỷ cũng dũng nhảy ra một nhóm lại một nhóm thiên tài, nhanh chóng lớn lên thành cường đại tử thần. Cứ như vậy đi qua thời gian 3 tháng, nguyên bản ở hạ phong tử thần đã từ từ hòa nhau thế cục, bắt đầu có thể cùng ạ dặn cả chống đỡ được P902.